Tổng tài lại nhìn cô chằm chằm. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ hai người kia xóa mà ngay cả Nhậm Triệt cũng xóa bài. Anh còn vỗ vỗ vai Chu Hoành Quân. Em họ của cậu cũng là em họ của tôi. Nhậm Triệt tương đối nghĩa khí. Đến nỗi Vương Vinh, anh cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi. Nếu việc này không đúng thì không sao. Nhưng nếu đúng thì anh sẽ phải gánh chịu hậu quả rất khôn lường. Đừng nghĩ đến việc để những người khác lập đội. Ngay cả điện thoại của Vương Vinh anh cũng không muốn trả lời nữa. Tạ gia và Tần gia, anh trêu không nổi. Anh đã đọc được tin tức về cuộc cãi vã của Bạch Sơ Hiểu và Hàn gia cách đây vài tháng. Lúc đó tin tức này vẫn còn ở trên hot search, sau đó mới từ từ biến mất. Nghĩ đến đây, Nhậm Triệt liền toát một chút mồ hôi lạnh. Từ những hành động trước đây của Bạch Sơ Hiểu, anh có thể thấy được cô là một người làm việc rất dứt khoát và lưu loát. Vừa mới đoạn tuyệt quan hệ thì ngân hàng đã chuyển khoản sổ thu chi. Đã vậy cô lại còn trực tiếp đăng những tấm ảnh đó lên. Làm cho người ta không còn lời nào để nói nữa. Ngay cả khi Hàn Uyển Nhi đính hôn với Tình Thân Vũ, một số người vẫn còn nói rằng cô là kẻ thứ ba. Nói cô lì lợm la liếm Tình Thân Vũ. Những thứ được gọi là tin hắc này cũng không thể nào ảnh hưởng đến Bạch Sơ Hiểu được. Nhưng thật ra cô ấy rất nhận người hắc mình. Nhậm Triệt không khỏi cảm khái. Bạch Sơ Hiểu đã chịu khá nhiều lần bị bôi xấu. Tựa hồ mỗi người đều nghĩ là sẽ dẫm được cô một cái. Khả năng cho là cô phát triển ở nước ngoài nên không bằng quốc nội chính thống. Những chuyện trước đây không có gì để nói. Chu Hoành Quân không có ý định sẽ nói chuyện của Bạch Sơ Hiểu ở trước mặt nhiều người như thế này. Những người đó muốn hắc thì cứ hắc, còn phải xem bọn họ có hắc được hay không. Các cậu đi đến nước này rồi cũng không dễ dàng gì. Mỗi người đều cẩn thận một chút. Đầu năm nay, cũng không phải là không có đầu tư lỗ. Nếu Tạ gia và Tần gia thực sự muốn đối phó với bọn họ thì cũng rất dễ dàng. Cho dù bọn họ có nhiều fan hơn nữa thì cũng vô ích thôi. Không quá 2 năm mà không được lộ diện, bọn họ chắc chắn sẽ chết chắc. Chu Hoành Quân cũng nhìn chúng ba người này, nên mới gọi bọn họ lại đây. Tự mình nói những lời này cho bọn họ biết. Ba người Nhậm Triệt cũng hiểu rằng họ không thể đắc tội đến Bạch Sơ Hiểu. Người ta không chỉ có bạn trai lợi hại, mà bối cảnh gia đình cũng rất là lợi hại. Việc Nhậm Triệt và ba người kia xóa bài viết trên Weibo đã lập tức bị cư dân mạng phát hiện. Lúc trước bọn họ còn đứng chung một thuyền. Sao bây giờ lại không đứng chung nữa rồi? Hay là bọn họ biết Vương Vinh thật sự ngoại tình với Liễu Nhu? Trí tưởng tượng của cư dân mạng rất là phong phú. Fan ba người nguyên bản còn giúp Vương Vinh. Kết quả là thần tượng của bọn họ đã xóa bài đăng trên Weibo rồi. Tất cả đều bối rối. Bọn họ có nên cảm khái vì bọn họ còn chưa kịp tới xé người ta hay không? Vương Vinh không ngờ Nhậm Triệt sẽ xóa bài viết mà anh đã chia sẻ trên Weibo. Nên liền vội vàng gọi điện thoại cho anh. Vương Đạo, anh đừng nói gì nữa. Nhậm Triệt vẫn còn ngồi ở trong phòng họp. Chu Hoành Quân cũng đang ngồi bên cạnh anh. Nếu anh có lừa dối trong hôn nhân của mình, anh sẽ bị loại. Anh là đàn ông, anh nên thừa nhận sai lầm của mình. Và đừng để vấn đề này trở thành vấn đề lớn. Cũng đừng kéo chúng tôi xuống nước theo chung với anh nữa. Khi họ là gì? Thanh kiếm trong tay họ là gì? Bây giờ Nhậm Triệt rất không vui. Nếu không phải Chu Hoành Quân phát hiện ra có chuyện không ổn và đến gặp bọn họ, như vậy có phải bọn họ sẽ đắc tội với Tần gia và Tạ gia hay không? Mà Chu Hoành Quân lại là anh họ của Bạch Sơ Hiểu. Ha ha, này xem như đã lập tức đắc tội với cả ba gia đình đi. Nhậm Triệt đã ở trong giới giải trí rất nhiều năm, nhưng anh chưa bao giờ bị đắc tội cùng lúc với nhiều người quyền lực như vậy cả. Rõ ràng là do Vương Vinh đã châm lửa đốt bọn họ. Pháp không trách chúng, Tạ gia không thể lập tức làm nhiều người biến mất được. Nhưng người ta có thể giết gà dọa khỉ, lấy mức độ nổi tiếng để khai đao. Nhậm Triệt không muốn trở thành người đầu tiên sẽ bị khai đao đâu. Ý của anh là gì? Quả thật là Vương Vinh đã ở bên Liễu Nhu từ trước khi anh còn chưa ly hôn rồi. Nhưng chỉ cần mọi người đều đứng về phía bọn họ và đồng ý với cách nói của bọn họ thì mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng bây giờ Nhậm Triệt lại xóa bài viết đã chia sẻ lại trên Weibo. Rõ ràng là đang nói cho mọi người biết, Vương Vinh anh đã thật sự lừa dối trong cuộc hôn nhân của mình. Nếu không thì bọn họ cũng không có khả năng sẽ xóa bài viết trên Weibo. Nhậm Triệt, chúng ta đã hợp tác rất nhiều lần. Anh, cứ coi như tôi là kẻ vong ân phụ nghĩa đi. Một việc này, tôi thực sự không thể giúp gì được. Nhậm Triệt không nói cho đối phương biết về thân phận của Bạch Sơ Hiểu. Nói cái gì đây? Người ta không muốn công khai. Anh cũng không cần phải làm chuyện ngu xuẩn. Chu Hoành Quân gật đầu khi nghe Nhậm Triệt nói. Đây mới là điều mà anh nên làm. Vương Vinh nổi tiếng thì có ích lợi gì? Nếu Tạ gia muốn xử anh ta thì vẫn có thể xử. Huống chi anh ta đã quay 2 bộ phim tệ liên tiếp. Đã sắp trở thành đạo diễn phim dở rồi. Bên kia, Tần Phong vẫn còn ở Tạ gia bồi Bạch Sơ Hiểu. Trên tay anh hiện đang gọt một quả táo. Không cần cắt nữa. Em đã ăn rất nhiều rồi. Bạch Sơ Hiểu phát hiện miệng mình vẫn còn chưa dừng lại. Tần Phong và những người trong nhà đều muốn cho cô ăn. Vậy thì ăn sau. Tần Phong rất muốn nuôi bạn gái mình thành một người mập mạp. Ai? Đáng tiếc là chuyện này không có khả năng. Chờ lát nữa phải ăn cơm tối. Xác thật là bây giờ không thể ăn nhiều. Vậy mà anh vẫn gọt táo. Bạch Sơ Hiểu nhìn quả táo trong tay Tần Phong. Đều đã gọt hết vỏ. Mỗi người một nửa. Không mấy miếng sẽ hết. Tần Phong tưởng tượng mỗi người bọn họ lần lượt ăn một miếng. Lẳng lặng mà nhìn Bạch Sơ Hiểu. Nhưng đáng tiếc là bạn gái lại không hiểu ý của anh. Cắt đôi đi. Anh ăn cái lớn hơn và cái nhỏ hơn thì cho em. Anh cho em ăn. Tần Phong nhướng mày. Bạch Sơ Hiểu nhẹ nhàng đạp vào cẳng chân Tần Phong. Nghĩ cái gì vậy? Hoảng cái gì quả táo? Hai má cô hơi nóng lên. Cô cũng đã nghĩ tới việc đối phương sẽ làm gì rồi. Anh còn không mau cắt đi. Đừng đặt lưỡi dao nguy hiểm như vậy ở trong tay của mình. Anh sẽ không cắt ngón tay của mình. Kỹ thuật gọt táo của Tần Phong rất tốt. Huống chi chỉ là gọt táo. Lúc ăn tối, Tạ gia cũng dành một chỗ ngồi cho Tần Phong. Thái độ của bọn họ đối với Tần Phong khá tốt. Nhưng bọn họ vẫn còn lo lắng rằng anh sẽ luôn bận rộn với công việc. Cho dù hôm nay đối phương đã bỏ công việc để đến đây. Nhưng ai có thể đảm bảo rằng đối phương đã không cố ý làm thêm giờ vào trước đó. Hoặc 2 ngày nữa lại phải tiếp tục tăng ca. Ấn tượng của bọn họ đối với Tần Phong vẫn là một kẻ cuồng công việc như cũ. Qua đây, uống chút rượu đi. Cha Tạ tự mình rót rượu trắng cho Tần Phong. Cháu không uống rượu. Tần Phong nói thẳng, trước kia cũng không uống. Về sau có bạn gái nên sẽ càng không uống. Được rồi, uống đi. Cha Tạ vẫn muốn anh uống. Vạn nhất vào một ngày nào đó đối phương không vui liền chạy tới uống rượu. Còn ích say nữa thì phải làm sao bây giờ? Ông cần phải xem tửu lượng của Tần Phong có kém hay không. Đối phương nhất định phải uống. Nếu trước đó không cho đối phương uống, thì là do sai thời điểm. Bây giờ con gái lại ở nhà mấy ngày. Vừa lúc cho anh uống rượu, Bạch Sơ Hiểu không nói gì. Bọn họ muốn làm khó Tần Phong thì cứ làm. Nếu cô mà ra tay ngăn cản thì bọn họ sẽ càng bất mãn hơn. Chỉ có thể dùng ánh mắt để an ủi Tần Phong. Đáng thương, anh có thể thông qua khảo nghiệm hay không đây? Được, Tần Phong cầm ly rượu lên. Không phải là anh không biết uống rượu. Sau khi cha Tạ uống một ly với anh, Tạ giật lại rót tiếp. Hiểu Hiểu là em gái của tôi. Được rồi, người ta uống. Vì thế Tần Phong lại uống tiếp. Hiểu Hiểu là em họ của tôi. Bạch Sơ Hiểu có một số anh em họ. Sau khi bọn họ nhìn thấy cách làm của Tạ Dật, một đám đều bắt chước làm theo. Ngoài bọn họ ra, người chú thứ hai của Bạch Sơ Hiểu cũng uống với anh. Sau một hồi, Tần Phong uống mấy chén, sắc mặt có chút đỏ lên, nhưng vẫn còn chưa ngã xuống. Bạch Sơ Hiểu nghi hoặc, cầm ly rượu đặt trước mặt của Tần Phong lên ngửi. Cũng không thể là nước sôi để nguội đi. Tiếp tục sao? Tần Phong cầm lấy ly rượu ở trong tay Bạch Sơ Hiểu. Mùi rượu nồng, nhất định không được để bạn gái ngửi. Huống chi là uống cạn. Cha Tạ thấy Tần Phong sau khi uống nhiều rượu trắng mà vẫn còn chưa ngã xuống. Nghĩ thầm tửu lượng của anh cũng không tệ. Lại uống với Tần Phong thêm hai ly nữa. Thấy đối phương vẫn chưa ngã xuống cũng không tiếp tục uống nữa. Nếu như anh thật sự uống say thì việc đuổi anh trở về nhà sẽ không phải là điều dễ dàng gì. Sau khi uống nhiều rượu, quả thực Tần Phong đã hơi say. Anh muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người yêu. Muốn mơ thấy những điều thú vị mà trong mơ anh vẫn thường mơ thấy. Sau đó, khi gần ăn xong, anh đứng dậy nắm chặt lấy tay Bạch Sơ Hiểu. Nhắm mắt lại và dừng bước rời đi. Say, Bạch Sơ Hiểu duỗi tay đẩy Tần Phong ra nhưng không đẩy được. Anh vẫn còn nắm lấy tay cô. Cách chương.